Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 11, nghi phạm lão sư 4. Thế nhưng là, Điền Tiểu Hạ vẫn cũng không nói đến cái này để hắn thầm mến người danh tự. Từ trong câu chữ cũng có thể thấy được, Điền Tiểu Hạ đang ở tại thiếu nữ Hoài Xuân tình tiết bên trong. Nội tâm mâu thuẫn, tràn đầy xoắn xuýt cùng khát vọng. Cái này nam nhân có phải là cùng với nàng Ngộ Hải có quan hệ đâu? Cái này nam nhân liền là ai đâu? Lục Tiểu Đường trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến hai người. Lữ Lương Ngọc cùng Phương Hướng Đông, Tào Mộng Ni từng chính miệng nói cho bọn hắn. Điền Tiểu Hạ thầm mến Lữ Lương Ngọc, nàng tìm người đã cảnh cáo Điền Tiểu Hạ. Có thể nói, Lữ Lương Ngọc có thể là Điền Tiểu Hạ thầm mến người kia. Một phương diện khác, Phương Hướng Đông cũng truyền ra cùng Điền Tiểu Hạ có thầy trò yêu nhau. Phương Hướng Đông đồng dạng có thể là, nhưng trước mắt hình thức tuyệt vời. Lữ Lương Ngọc kia bốn đứa bé bối cảnh thâm hậu. Tòa án cũng đã coi bọn họ là đình thả ra, nếu không phải có xác thực chứng cứ một lần nữa tìm bọn hắn tra hỏi. Dễ dàng gây nên phiền toái không cần thiết, Phương Hướng Đông hiện tại đã thành quan trọng người bị tình nghi. Chỉ cần tìm được chứng cứ lập tức liền sẽ bắt giữ hắn. Hai người kia đến cùng ai mới là đáng giá đối tượng hoài nghi đâu? Lục Tiểu Đường trực giác cảm thấy Điền Tiểu Hạ thầm mến đối tượng 10 phần mấu chốt, nàng tại biến mất ngày ấy, tại trên con đường kia, Phương Đông đến khi đó cũng tại, Lữ Lương Ngọc lúc ấy cũng có thể là tại, đến tột cùng giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì đâu, là Phương Hướng Đông nói dối vẫn là Lữ Lương Ngọc nói dối. Lục Tiểu Đường rất muốn cùng người thương lượng một chút, nàng cùng Đỗ Nhược Lan mặc dù thường có hợp tác, nhưng luôn cảm thấy không hài lòng. Nếu như Mộ Dung Vũ Xuyên ở đây liền tốt. Tiểu tử này hiện tại tiến đến điều tra chiếc kia hư hư thực thực gây án cỗ xe mà bị giam Toyota. Senna du lịch xe, người bị tình nghi mặc dù đã được thả ra. Có một ít làm theo thông lệ chuyện cần phải làm. Lúc đầu không cần Mộ Dung Vũ Xuyên, nhưng hắn vẫn là tự mình đi kiểm tra một chút. Bảo đảm không có bất kỳ cái gì sơ hở. Lục Tiểu Đường lại sau này lật ra mấy trang, vẫn luôn lật đến một trang cuối cùng. Kỳ quái chính là Điền Tiểu Hạ về sau liền bỗng nhiên không đề cập tới nam nhân kia, chỉ là lại giống trước đó như thế viết viết tiểu thi, nói chuyện cảm tưởng. Cái này khiến Lục Tiểu Đường rất không biết rõ vì cái gì Điền Tiểu Hạ lại đột nhiên không đề cập tới cái này nam nhân rồi. Nhìn nàng trước đó thâm tình miêu tả, nàng đối cái này nam nhân dùng tình sâu như vậy, tuyệt đối không nên nói chia tay liền chia tay, khó đạo xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lục Tiểu Đường trông thấy Trương Long vẫn đứng tại cửa ra vào không có đi, thành thật chờ đợi cảnh sát phân phó. Lục Tiểu Đường không thích cái này nam nhân, thanh âm lãnh đạm hỏi, chỉ có quyển này nhật ký sao? Con gái của ngươi còn có hay không nhật ký của hắn? Không có, chỉ tìm tới quyển này. Trương Long nói, có đúng không? Vậy nhưng thật là kỳ quái. Chấm chấm, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xem giam tại Nam Nội Thành Cục Công an Hậu viện chiếc kia Senna du lịch xe. Từ khi người bị tình nghi được thả ra, chiếc xe này liền bị gác lại ở đây. Không người hỏi tới. Mộ Dung Vũ Xuyên khó khăn mới từ cảnh sát trong tay muốn tới kiểm tra ghi chép. Hắn trục hạng kiểm tra những này ghi chép, nhìn xem có hay không thất lạc địa phương. Vật chứng khoa kiểm tra ngược lại là rất tỉ mỉ, lốp xe, vân tay, dấu chân, dịch thể, huyết dịch, các hạng không ít, toàn bộ thân xe, bao quát dưới nệm lót mặt cùng cái bệ đều chưa thả qua. Tìm được Lữ Lương Ngọc, Triệu Cường, Mạnh Lỗi cùng Tào Mộng Ni bốn người lông tóc, da mảnh chờ này một ít vết tích, nhưng duy chỉ có không có phát hiện nạn nhân Điền Tiểu Hạ vết tích. Liền một sợi tóc cùng đầu sợi đều không có phát hiện. Nếu như phương hướng đông chỗ miêu tả là thật, bốn người này thật bắt cóc Điền Tiểu Hà, lấy lúc ấy giãy giụa tình huống nhìn, chịu chắc chắn lúc trong xe lưu lại vết tích, luật sư cùng Hà Tường chính là bắt lấy chỗ sơ hở này. Tại tòa án trên đem bản án toàn bộ đẩy ngã, cũng chứng minh phương hướng đông nói hoang. Như vậy phương hướng đông liền rất có thể là sát hại Điền Tiểu Hạ hung thủ. Tình tiết vụ án suy đoán đến nơi đây lúc đầu cũng không tính là gì. Vấn đề là vụ án này làm sao lại cùng Manoruri bắt cóc liên hệ tới đâu? Vốn phải là hai lên không liên quan bản án lại liên lụy đến cùng một chỗ. Mộ Dung Vũ Xuyên từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Bọn cướp cùng Điền Tiểu Hạ ngộ hại án đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn cùng Lục Tiểu Đường đã từng hoài nghi người này liền là hung thủ thật sự. Trước mắt chuyện này tương tự hồ nhưng không giống lắm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.